Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, chương 451 ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu vô y. 13, nghe thấy được mặt dài nam tử nói. Quý Bạch Mặc nhìn đối phương, tựa hồ không có lại chú ý bên cạnh. Một bên mặt chữ điền nam tử thấy vậy, nhanh chóng cầm trong tay thương nhắm ngay Quý Bạch Mặc. Chuẩn bị thừa dịp Quý Bạch Mặc bị rời đi lực chú ý thời điểm giết hắn. Thực hiển nhiên, hai người như vậy trải qua không ít lần. Hơn nữa mỗi một lần đều thành công, nhưng có chút thời điểm sự tình là ngoại lệ. Tỉ như lúc này đây, bọn họ liền nhất định muốn ngã quỵ ở Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc trong tay. Phanh, một viên đạn bay vào mặt chữ điền nam tử giữa mày, ngay sau đó trực tiếp xuyên thấu qua đi. Huyết vẩy ra ở bên cạnh mặt dài nam tử trên mặt, bùm. Mặt chữ điền nam tử trực tiếp không thể tin tưởng ngã trên mặt đất. Đôi mắt mở to lão đại. Trước sau thương đã lên đạn, chỉ là chưa kịp nhắm chuẩn Quý Bạch Mặc đầu. Hơn nữa phóng ra đi ra ngoài, nột. Không có biện pháp a. Chúng ta không nghĩ lưu lại, cho nên đành phải các ngươi lưu lại. Nhan Bạch chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi tới mặt dài nam tử trước mặt, mất đi huyết sắc tái nhợt nét mặt biểu lộ một nụ cười. Hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn một chút mặt dài nam tử lại nhìn về phía mặt chữ điền nam tử. Nàng trong mắt nơi nào phía trước biểu hiện ra ngoài nửa phần sợ hãi, mặt dài nam tử nhìn chính mình. Trước mặt tiểu loli, trên người quần áo bị huyết nhuộm thành màu đỏ. Nàng rõ ràng có được một đôi như vậy sạch sẽ con ngươi. Lời nói lại là như vậy lệnh người không thoải mái, Nhan Bạch còn lại là dứt lời sau. Đối với mặt dài nam tử hơi hơi nhún vai, buông tay, tỏ vẻ chính mình cũng là thực bất đắc dĩ ta. Mặt dài nam tử chuẩn bị mở miệng xin tha, nghe Nhan Bạch nói càng là tưởng hộc máu. Hắn muốn sớm biết rằng Quý Bạch Mặc lợi hại như vậy, lại sao có thể sẽ ngu xuẩn trêu chọc bọn họ. Trốn đều không kịp, hắn lời nói còn không có nói ra, Quý Bạch Mặc liền khấu động cò súng. Không có lại cấp mặt dài nam tử cơ hội. Trong tay thương khấu động cò súng, đồng dạng bắn vào cái này mặt dài nam tử giữa mày ở giữa. Nhưng thật ra đối phương cùng mặt chữ điền nam tử giống nhau, bùm ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Nhan Bạch rũ mắt nhìn về phía mặt dài nam tử, hắn tay đặt ở phía sau, lòng bàn tay nắm một khẩu súng. Hiển nhiên hắn mới vừa rồi lại là tưởng kéo thời gian, sau đó tập kích Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc còn lại là liếc ngã trên mặt đất hai cái nam tử liếc mắt một cái sau, đem súng săn thượng thuộc về chính mình vân tay sát không còn một mảnh lại ném tại một bên, không ở quản nó. Trong nhà mùi máu tươi có chút nồng đậm, cũng không tốt nghe, hiển nhiên là không thể đủ lại đãi đi xuống. Quý Bạch Mặc nhìn nhìn bên ngoài, tiết cơ bản đã đình chỉ hạ, phong dường như cũng đình chỉ thổi, yên tĩnh rất nhiều, so với phía trước đi đường muốn phương tiện rất nhiều, cũng có thể đại khái phân biệt phương hướng rồi. Theo sau, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người một lần nữa đi ra ngoài. Nhan Bạch bởi vì bị thương, thể lực kỳ thật đã là cực hạn, nàng đi thong thả, trên người bọc áo khoác, đại khái có thể chống đỡ một ít phong hàn. Nàng giơ tay đem chính mình bên tai đầu tóc liêu tới rồi nhĩ sau, sắc mặt thực bình tĩnh nhìn phía trước. Quý Bạch Mặc ở trong trắng mắt bên người, thả chậm chính mình nện bước cùng Nhan Bạch cùng nhau. Hai người giấu chân ở sau người một chút tan rã, thẳng đến giấu chân không còn nữa tồn tại, tuyết không tại hạ. Phong cũng đình chỉ kêu rên, bốn phía im ắng, làm người ảo giác cho rằng thế giới này chỉ còn lại có bọn họ hai người. Quý Bạch Mặc, Nhan Bạch mở miệng ân. Quý Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Bạch nói lúc sau, quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch, chờ đợi Nhan Bạch tiếp theo câu nói, ngươi thích ta sao? Ngoặc kép, hết chương.